Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, đánh giết. Bất quá, đối phó mãnh long chiến sĩ, Javis chỉ sợ chỉ dựa vào súng ống đại sư còn không giải quyết được. Mãnh long chiến sĩ không phải zombie, nhưng có zombie một chút đặc điểm, chỉ cần không phải yếu hại, chăn mền bắn quét chúng mấy phát. Vấn đề căn bản không lớn, mà zombie so sánh đần độn, sẽ chỉ toàn cơ bắp hướng phía trước sông. Mãnh long chiến sĩ cũng không ngốc, bọn hắn tại vẫn là người bình thường thời điểm, chính là sâu trải qua trăm chiến lính đánh thuê rồi. Chiến đấu tố dưỡng rất không tệ, những cái kia mãnh long chiến sĩ hướng về bốn phía tản ra. Tại Javis bên thân không ngừng xuyên qua, sau đó tiến hành đánh trả. Loại này du tẩu phương thức rất thích hợp khắc chế Javis. Điên cuồng bắn phá chính xác tất nhiên không được, nhưng nếu như bắt mục tiêu tiến hành tinh chuẩn xạ kích, kia cơ giới đại sư năng lực này liền không có bao lớn ý nghĩa. Hỏa lực suy yếu, đơn thuần đã giảm bớt đi không cần đổi con bắn năng lực mà thôi. Diệp Sát rất muốn nhìn một chút Javis là thế nào ứng đối. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát mặt bên bỗng nhiên gió mạnh vang lên, sáu hoa chi thuẫn bất thình lình hiện lên ở rồi Diệp Sát bên thân. Sau đó, cạch một tiếng, vẻn vẹn một quyền, sáu hoa chi hộ thuẫn liền bị oanh vỡ nát. Diệp Sát chếch mặt vừa nhìn, đây là một tên bị xâm nhập cải tạo qua mãnh long chiến sĩ. Cánh tay trái rõ ràng là cấy ghép. Đó là một đầu màu tím đen cánh tay, gân xanh nổi lên, đồng thời bàn tay chỉ có 3 cây đầu ngón tay, hơi cong lấy, tạo thành rồi móng vuốt hình dạng. Lực lượng phương diện, đầu kia cánh tay trái cũng không đồng dạng, có thể một kích vỡ nát sáu hoa chi hộ thuẫn liền có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Diệp Sát chỉ có thể đem đặt ở Javis thân trên ánh mắt cho thu rồi tới đây. Nhìn đối phương lại đấm một quyền hướng chính mình oanh đến. Trực tiếp cánh tay trái nhô ra, rắn cắn, vảy tím đại mãng bóng mờ quấn nhiễu thủ cánh tay. Diệp Sát trực tiếp cùng đối phương đối oanh rồi một quyền. Lập tức tay của hai người cánh tay cùng một chỗ bị đánh văng ra. Lại là cái khó phân thắng bại kết quả. Bất quá, rắn cắn đặc điểm là sức nắm, mà không phải lực quyền. Đương nhiên, sức nắm tăng trưởng đồng thời, cánh tay lực lượng không có khả năng không có chút nào biến hóa. Nhưng trình độ khẳng định yếu tại chủ yếu cường hóa sức nắm. Một kích về sau, Diệp Sát cũng không trì hoãn, nắm lên nắm đấm đột nhiên buông ra, lập tức liền trở thành bàn tay. Sóng xung kích cũng có thể bị huyễn tưởng cường hóa. Bất quá, sóng xung kích này đồ vật vô hình không tưởng, bị huyễn tưởng cường hóa sau, cũng nhìn không ra cái gì biến hóa, nhưng có thể cảm giác được. Bởi vì, sóng xung kích uy lực biến lớn, phịch một tiếng, lực lượng vô hình đánh vào đối phương thân trên, tên kia mãnh long chiến sĩ trực tiếp bị Diệp Sát một kích đánh bay ra ngoài. Trực tiếp bay ngược 5-6 mét sau, nện trúng một gốc cần lấy ba người ôm hết cây lớn. Răng rắc một tiếng, đại thụ kia đúng là ứng thanh đứt gãy, trực tiếp hướng về sau sụp đổ, đặt ở cái khác cây trên. Bất quá, tên kia mãnh long chiến sĩ so Diệp Sát tưởng tượng bên trong cường đại. Chịu rồi một kích sóng xung kích sau, một lần nữa từ dưới đất bò dậy, cũng chỉ là uốn éo hạ thân, thoạt nhìn không giống nhận đến tổn thương gì bộ dáng. Lần nữa hướng về Diệp Sát mà đến, tên kia mãnh long chiến sĩ tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng biến thành rồi chạy nhanh, đột nhiên đem bắp đùi trên cột một cái M9 dao quân dụng rút ra sau, liền hung hăng đâm về phía Diệp Sát. Diệp Sát đồng dạng là rút ra Alaska xiên bắt cá voi trở tay tương ứng. Leng keng một tiếng, thanh thúy kim loại giao minh tiếng vang lên. Hai người vũ khí va chạm, Tên kia mãnh long chiến sĩ mãnh liệt nhấc chân quét về phía Diệp Sát. Diệp Sát nâng cánh tay đón đỡ, lập tức trở tay một quyền đánh vào đối phương bên hông. Quyền quyền đến thịt, đối phương cận thân bác sát kỹ thuật hiển nhiên cũng không tệ. Không, phải nói so Diệp Sát càng tốt hơn. Diệp Sát học rồi tổng hợp cách đấu, nhưng dù sao chỉ là cách đấu. Mãnh long chiến sĩ đều là lính đánh thuê xuất thân, bọn hắn luyện đều là giết người kỹ. Sự thực trên, giao thủ một lát, Diệp Sát liền cảm giác được, đối phương nắm đấm cùng giao quân dụng, toàn bộ đều là hướng yếu hại kêu gọi, làm bị thương những bộ vị khác đều là đang tránh né lúc không cẩn thận chảy ra. Chúc mừng ngươi, đã đạt thành cao cấp tổng hợp cách đấu tinh thông. Lúc này, thần bí âm thanh bỗng nhiên vang lên, Diệp Sát trung cấp tổng hợp cách đấu tinh thông lên tới cao cấp. Nhưng Diệp Sát không có quá nhiều ngoài ý muốn biểu lộ. Cận thân bác đấu loại chuyện này, cơ hồ chỉ cần giao chiến liền mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến hành. Dùng cũng là nhiều nhất, cái gì thời điểm tăng lên đều không kỳ quái. Huống chi, coi như trung cấp tổng hợp cách đấu tăng lên tới rồi cao cấp. Dưới mắt đối Diệp Sát cũng không nhiều lắm trợ giúp. Diệp Sát bị đối phương áp chế ở nguyên nhân là bởi vì cách đấu phương thức khác biệt, mà không phải tổng hợp cách đấu đẳng cấp. Diệp Sát nâng cánh tay đón đỡ, lần nữa ngăn trở đối phương một quyền. Lại vào lúc này, tên kia mãnh long chiến sĩ tướng quân đao hướng phía trước một đưa. Vậy mà từ Diệp Sát cánh tay ở giữa đâm vào, trực chỉ Diệp Sát trái tim. Diệp Sát nhanh chóng lui về phía sau, trước người quần áo bị vạch ra một đường vết rách. Diệp Sát ánh mắt biến trang nghiêm bắt đầu, lộ ra một tia tàn nhẫn. Diệp Sát thật đúng là không có làm sao đem mãnh long chiến sĩ cho để vào mắt. Bởi vì một đời trước trí nhớ, biết dễ biết ngọn, Diệp Sát rất rõ ràng chính mình có thể xử lý đối phương. Nhưng bây giờ nhìn lại, Diệp Sát cảm thấy chính mình có chút phớt lờ rồi. Đồng thời, cái này cũng cho Diệp Sát gõ cảnh báo, chính mình trước kia một mực là cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng nương theo lấy thực lực càng ngày càng mạnh, ngẫu nhiên vẫn là sẽ không tự chủ được sinh ra một chút lãnh đạm cùng khinh thị cảm xúc ra đến. Tại mặt thế sinh tồn, đây tuyệt đối là chí mạng, bởi vì bất kỳ lần nào chủ quan cũng sẽ phải cái mạng nhỏ của ngươi. Đã nhưng như thế, Diệp Sát quát khẽ nói, nên làm thật rồi. Nhìn lấy tên kia mãnh long chiến sĩ lần nữa hướng lấy chính mình bước tới, Diệp Sát đột nhiên rút ra súng lục 54 hướng phía đằng trước giơ lên. Phanh, phanh, liên tục bóp cò súng, viên đạn thủng ngực mà ra. Tên kia mãnh long chiến sĩ cũng là phản ứng cực nhanh, nhanh chóng hướng mặt bên lăn một vòng, liền muốn tìm kiếm che lấp chỗ. Nhưng đúng vào lúc này, bắt rồng thả hạc, một thước bắt rồng, Diệp Sát bỗng nhiên hướng về phía trước đưa tay, năm ngón tay một khúc, một luồng to lớn sức hút liền đột nhiên xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Tiếp lấy tên kia mãnh long chiến sĩ thân thể liền bị trực tiếp hút tới. Diệp Sát một tay nắm được mãnh long chiến sĩ cái cổ, sau đó tay cánh tay vung lên, trực tiếp đem người hướng lấy mặt bên một cây đại thụ đập tới. Phịch một tiếng, tên kia mãnh long chiến sĩ nện vào cây trên, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn. Sau đó một cái đầu gối đỉnh hướng lấy Diệp Sát bên hông đỉnh đến. Diệp Sát lập tức thuận thế buông tay, hướng về sau liền lùi mấy bước, sau đó nâng lên súng lục 54. Mãnh long chiến sĩ vừa nhìn, lập tức uốn éo thân thể, trực tiếp vọt đến phía sau cây. Lấy uy lực của súng lục là tuyệt đối không có khả năng đánh xuyên qua vậy cần mấy người ôm hết cây lớn. Nhưng là chiết xạ, phanh, Diệp Sát bỗng nhiên liền mở hai phát, lấy viên thứ hai viên đạn trúng mục tiêu viên thứ nhất viên đạn sinh ra chiết xạ, khiến cho viên đạn vậy mà ngạnh sinh sinh vòng qua rồi cây lớn. Một thương trúng mục tiêu Mãnh Long chiến sĩ cái cổ. Mãnh Long chiến sĩ lộ ra kinh ngạc ánh mắt, hoàn toàn nghĩ không minh bạch chính mình là thế nào bị trúng mục tiêu. Nhưng đưa tay tại cái cổ trên lau rồi một cái, lại đầy tay là máu. Mình đích thật trúng thương. Lúc này đồng thời, cũng liền như vậy trong nháy mắt sững sờ. Phốc một tiếng, lưỡi kiếm vào thịt tiếng vang bỗng nhiên xuất hiện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.